Nghi Húc Đạo tiếp tục nói, quận chúa có phải có cảm giác không thoải mái không? Thương Thục Thanh nhìn bốn phía xung quanh và thử trả lời, nơi này hình như âm khí rất nặng, rất lạnh. Nếu không có quản lý Vân bảo vệ, Thanh Nhi không chịu nổi. Triệu Hùng Ca bỗng nhiên chen vào một câu, hắn không phải là nói hoàn cảnh nơi đây, mà là trong cơ thể quận chúa có cảm nhận được sự khác thường không? Thương Thục Thành theo bản năng giơ tay lên, ngón tay chạm đến mặt của mình. Không nói thì không để ý. Lúc này nàng cảm giác gương mặt xấu của mặt mình có chút không thích hợp. Có thể mình quá hiểu, quá kiểu cách chắc. Nhưng giữa ánh mắt khích lệ của Nghi Húc Đạo, nàng dè dặt trả lời, Thanh Nhi không biết, không biết chuyện gì xảy ra. Càng tới gần đây trên mặt càng cảm thấy nóng. Thanh Nhi cảm giác trên mặt có hơi nóng, hơi sưng. Đạo gia, điều này có tính là khác thường không? Nghi Húc Đạo cùng với Triệu Hùng Ca nhìn nhau. Bọn họ đều là những người đã xem qua ma điển nên biết chuyện. Nghi Húc Đạo cười nói, vậy là được rồi. Phía sau cửa đá có tập trung âm trận, sẽ có chút ảnh hưởng với cơ thể của quận chúa. Quận chúa, năm đó Ninh Vương đã để lại cách hóa giải vết bớt ở trên mặt cô, ở phía sau tảng đá bịt nơi này. Ngày hôm nay cô có thể làm cho mặt của cô khôi phục lại bình thường, cô có vui không? Những người khác hoặc có thể nghe hiểu, hoặc là kinh nghi bất ngờ. Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh lại giơ tay lên, đầu ngón tay đụng vào gò má. Nàng dĩ nhiên là vui mừng rồi. Không có nữ nhân nào không thích đẹp cả. Chỉ là nàng cảm thấy hơi khó tin. Vết bớt ở trên mặt đã làm bạn nhiều năm thực sự có thể hóa giải sao? Nghi Húc Đạo nói, đương nhiên có thể hóa giải. Điều này cũng có nghĩa là trách nhiệm. Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân năm đó Ninh Vương tạo ra vết bớt trên mặt của nàng. Bắt đầu từ giây phút khi nàng hóa giải, nó lại có nghĩa là nàng phải gánh chịu trách nhiệm do Ninh Vương để lại. Ta cũng không muốn ép, cho nên ta phải nói rõ với nàng trước. Nàng có bằng lòng mở ra cánh cửa này, gánh chịu trách nhiệm kia hay không? Nói không cưỡng ép thì chỉ là vô nghĩa. Đã dẫn người ta tới nơi này bắt buộc là phải làm rồi, sao có thể để cho Thương Thục Thanh không đồng ý được chứ? Đương nhiên, hắn thực sự không ép buộc. Những điều kiện không cưỡng ép trước tiên là hắn biết Thương Thục Thanh nhất định sẽ đồng ý, không thể từ chối. Bây giờ hắn hỏi ý kiến chỉ là muốn Thương Thục Thanh chủ động bằng đồng. Nếu như khiến cho nàng cảm giác không tình nguyện, sợ sẽ ảnh hưởng tới chuyện sau này. Ở trong phong ấn này không có khả năng là đồ bình thường. Cũng không biết khi nắm giữ quyền to thì trong lòng nàng có thể xuất hiện biến hóa gì hay không. Hắn trực tiếp ra lệnh cho Thương Thục Thanh sẽ không có thích hợp, sợ đưa tâm lý phản nghịch, nên vẫn để cho Thương Thục Thanh chủ động tình nguyện thì tốt hơn. Nghe hắn bói nghiệm nghiêm trọng như vậy, ở trong lòng của Thương Thục Thanh cảm thấy không vững tin. Từ nhỏ nàng đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ trước đến nay không phải là người nói mạnh miệng, chuyện không làm được thì sẽ không đồng ý linh tinh. Nghi Húc Đạo vừa nói như vậy, nàng làm gì có can đảm trả lời loạn lên, thử hỏi, đạo gia, phía sau tảng đá chắn cửa động này là cái gì? Nghi Húc Đạo nói với lời lẽ đầy khí phách, đó là ngàn quân vạn mã Ninh Vương để lại. Thương Thục Thanh bất đắc dĩ, cảm giác đạo gia đang nói đùa, nhưng mà nàng hiểu rõ đạo gia sẽ không có kém cỏi như vậy. Đừng nói là nàng, Lữ Vô Song cũng lộ vẻ nghi ngờ. Thương Thục Thanh thừa hỏi lại, phụ vương để lại ngàn quân vạn mã ở đây sao? Nghi Húc Đạo gật đầu, đúng, tất cả đều là thủ hạ cũ của Ninh Vương khi còn sống, là Ninh Vương để lại cho nàng công chế. Trước khi đối phương đồng ý, hắn không muốn nói thẳng ra nơi này là 10 vạn nha tướng. Nếu đối phương không đáp ứng, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để cho nàng biết. Ở trong lòng Thương Thục Thanh tồn tại sự nghi ngờ, lẽ nào trong này có thể có lối đi thông với thế ngoại đào nguyên sao? Nghĩ đến sơn thôn bí mật kia, nàng cảm thấy cũng không phải là không thể.